Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 2, thế giới kịch biến. Không thể không nói, phi hành thật là một cái cực phẩm năng lực a. Mất đi linh hồn phi hành năng lực mọi người. Ở trong vùng núi non ước chừng vòng vo 2 ngày 2 đêm cuối cùng mới đi ra ngoài. Tuy nói mọi người thân thể tố chất vượt qua xa người bình thường. Cao mấy chục mét độ hoặc là khoảng cách đối với bọn họ mà nói. Cũng bất quá là nhẹ nhàng giật mình mà thôi. Nhưng là cuối cùng không có lấy trước kia dạng dễ dàng. Để cho bọn họ không thể không giống như một người sống chậm như vậy đi chậm đi. Bất quá này 2 ngày bên trong, mọi người cũng bây giờ đối với thế giới tình huống có chút hiểu. Tỉ như ở săn giết trong tuyết thỏ tuyết lúc, mọi người lập tức liền thấy được thỏ tuyết tử vong địa phương xuất hiện một ít một dạng bóng mờ. Tương tự với linh hồn thể, nhưng là cũng không có thành hình. Thậm chí ngay cả thỏ tuyết hành vi kiểu cũng không có. Chỉ là hỗn độn một đoàn. Đây là linh hồn cơ bản tạo thành vật. Linh tử, ếch, cũng chính là các ngươi cái gọi là chấp niệm nguyên thủy hình thái. Đây là do tinh thần lực. Còn có tinh thần lực một ít thêm thuộc tính. Tỉ như oán hận, vui sướng, tín niệm vân vân thật sự tạo thành. Cái này thỏ chỉ có sinh mệnh trụ cột nhất những thứ kia tinh thần. Cho nên đem tạo thành linh hồn cũng chỉ có như vậy một chút xíu rồi. Nhưng là liền cấp thấp như vậy sinh vật cũng đều có thể đồ vật ra linh hồn nguyên thủy hình thái. Như vậy cũng liền đại biểu á không gian cách thế giới hiện thật càng ngày càng đến gần a. Như vậy, kết luận, để cho mọi người vốn là trở về thế giới hiện thật hưng phấn tâm tình. Cũng đều dần dần ảm đạm đi xuống. Bất quá bổ sung thêm một vài chỗ tốt. Bởi vì á không gian cách thế giới hiện thật như thế đến gần. Cho nên bọn họ cũng có thể ăn cùng thưởng thức vật chất thức ăn. Giống như người sống như vậy ăn uống. Mặc dù sẽ không gia tăng chấp niệm tự thân sức chứa. Nhưng là ham muốn ăn uống thỏa mãn hay là để cho tâm tình mọi người hơi chuyển biến tốt. Nhân cũng không thể bị nghẹn nước tiểu chết đi. Tự nhiên cũng chỉ có thể là cầm thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng tâm tính tiếp tục tiến lên rồi. Ngay tại rời đi dãy núi không tới nửa ngày, mọi người liền tìm được một cái xa lộ. Nhưng là để cho mọi người kỳ quái là, điều này trên quốc lộ lại một chiếc xe cũng không có. Tuy nói nơi này chỗ hẻo lánh. Nhưng là ép sơn dầu gì cũng là châu Âu chứ danh du lịch thắng địa. Theo đạo lý mà nói, như vậy trên xa lộ hẳn là thường xuyên cũng có xe trải qua mới đúng. Nhưng là mọi người theo quốc lộ đi 4-5 tiếng, lại chính là liền một chiếc trải qua xe cũng không có. Tình huống như vậy thật sự là quá mức quỷ dị, để cho mọi người trong lòng cũng dần dần sinh ra một ít không hảo cảm thấy. Chớ không phải chúng ta cũng không trở về đến thế giới hiện thật, mà là lại tiến vào một cái khác tương tự với thế giới hiện thật huyễn tưởng địa đi. Nếu thật sự là như thế, cũng có thể giải thích tại sao chúng ta sẽ phải chịu trọng lực trói buộc. Dương Húc Quang thứ nhất, không nhịn được, mở miệng nói chuyện đạo, vu nữ trần khịt mũi coi thường đạo, đùa gì thế, nếu là một cái khác huyễn tưởng địa. Những chúng ta đó ăn thỏ nên giải thích thế nào? Ta cũng không nhớ linh hồn thể tử vong sau đó sẽ còn lưu lại thân thể. Thực ra Dương Húc Quang cũng biết nơi này đúng là thế giới hiện thật, nhưng là tình huống trước mắt quả thực có chút quỷ dị. Hơn nữa một đường đi tới hiện tại quả là quá nhàm chán. Cho nên hắn mới không nhịn được nói như vậy, ngay tại hắn dự định phản bác. Hoặc là tiếp tục khoác lác đả thí lúc, ngay tại quốc lộ chỗ cực xa, xuất hiện một mảnh tiểu hình biệt thự hình nghỉ phép nhà. Lập tức hắn cũng sẽ không cùng vu nữ trần đấu võ mồm, mà là gấp rút bước chân hướng về kia phiến kiến trúc đi. Không chỉ là hắn, những người còn lại cũng đều bước gấp hướng về kia phiến khu biệt thự đi tới. Bất kể thế giới hiện thật chuyện gì xảy ra. Bây giờ bọn họ cũng cần lấy được ngoại giới tin tức. hơn nữa bị giam cầm ở rồi huyễn tưởng địa đã hơn một năm thời gian. Mọi người cũng thật sự là muốn nhìn một chút đám người tụ tập bộ dáng. Mọi người mặc dù phi hành không phải, nhưng là dù sao đều là cường đại linh hồn thể. Thân thể tố chất so với nhân loại được rồi gấp trăm lần trở lên. Thậm chí ngay cả vu nữ trần người bình thường này, bởi vì đã hơn một năm tới nay một mực ăn chấp niệm thức ăn. Để cho nàng thân thể tố chất cũng tốt hơn nhân loại thập bội trở lên. Càng là sinh ra loại như niệm động lực như thế đặc thù dị năng. Y theo Tuyết Na cách nói, nàng đã tương tự với ban đầu tam nhãn tộc trung thuật sĩ phạm vi. Mặc dù cũng không có cùng á không gian dung hợp, bây giờ á không gian không giống tam nhãn tộc thời kỳ yên lặng tường hòa á không gian rồi. Cho nên cũng không cách nào dung hợp, nhưng là bởi vì kỳ linh hồn thể cực kỳ cường đại. Đã tràn ra thân thể có thể bao dung trình độ, cho nên cũng liền triển hiện một ít thuật sĩ năng lực. Dĩ nhiên, y theo Tuyết Na cách nói, bây giờ vu nữ trần chẳng qua chỉ là tối sơ cấp. Liền nhập môn cũng không có thuật sĩ, cùng cao thâm thuật sĩ hoặc là trong truyền thuyết đại thuật sĩ so sánh. Thật là liền trẻ sơ sinh cũng không tính được, nhưng lập tức đã là như vậy. Bây giờ vu nữ trần thân thể tố chất cũng là xa siêu việt nhân loại cực hạn. Về phần Tuyết Na, nàng biểu hiện căn bản cũng không giống như là một nhân. Mặc dù nàng quả thật không phải là người, bất quá là một sinh mạng thể, lại tiện tay liền ở trong hư không vẽ ra một cái vòng tròn lớn. Sau đó đem điều này vòng tròn lớn biến thành có thật thể như thế vật chất. Cả người đứng ở bên trên phi hành đứng lên, nhìn nàng dáng vẻ ngược lại là so với mọi người còn phải dễ dàng nhiều ni. Đây là cái gì khoa học kỹ thuật a? Chẳng lẽ tam nhãn tộc khoa học kỹ thuật đã đạt đến loại trình độ này sao? Có thể tiện tay liền xé liệt không lúc này. Mọi người cơ hồ là một trận chạy chậm hướng về kia nơi khu biệt thự tiến tới. Bùi Kiêu chính là vừa chạy, vừa hỏi hướng bay lơ lửng ở bên cạnh hắn Tuyết Na đảo. Tuyết Na sửng sốt một chút, tiếp lấy hì hì cười nói. Làm sao có thể mà? Tổ thành vũ trụ bốn đại nguyên làm, không gian, thời gian, năng lượng, vật chất, chỉ cần có thể điều khiển hoặc là thay đổi trong đó bất kỳ hạng nào. Như vậy cái này sinh vật hoặc là cái chủng tộc này chính là tương tự với sáng thế thần như thế tồn. Tại, đó là chúng ta tam nhãn tộc lúc huy hoàng nhất sau khi muốn xé liệt không lúc này. Cũng chỉ có thể là ở đại hình trong phòng thí nghiệm mới có thể đạt thành. Nếu không chúng ta tại sao còn muốn mượn á không gian mới có thể vũ trụ vận chuyển đây? Trực tiếp xé liệt không lúc này đi đến vũ trụ nơi khác. Như vậy không phải là càng an toàn sao? Cái này cũng không phải là xé liệt không lúc này. Nói cho đúng, cái này nên tính là tin tức tập hợp thể. Nói tới chỗ này, Tuyết Na biểu tình nghiêm túc đạo, phải biết chúng ta những thứ này tam nhãn tộc hậu duệ. Thực ra trở về địa cầu đã là không có cách nào biện pháp. Bởi vì cho dù không trở lại, chúng ta cũng chỉ có thể từ từ thoái hóa đến nguyên thủy nhất sinh vật. Mà trở về địa cầu ngược lại khả năng tìm tới một chút hy vọng sống. Nhưng là chúng ta tam nhãn tộc số lớn khoa học kỹ thuật rơi mất. Tiên tri. Thuật sĩ nghề biến mất, đại khoa học gia chung kết, này cũng đại biểu chúng ta tam nhãn tộc hậu duệ liền năm xưa một phần vạn lực lượng cũng không có. Cho đến Odin ca ca ngươi xuất hiện, còn nhớ sao, ta nói rồi chuyện này, Odin ca ca ngươi phát minh Luina văn tự, từ đó trở thành chúng ta tam nhãn tộc hậu duệ bên trong duy nhất một đại khoa học gia. Cái này Luina văn tự thực ra chính là một loại ngưng tụ vũ trụ bốn đại nguyên làm. Không gian, thời gian, năng lượng, vật chất đồ vật, tỉ như hỏa, chấm ngoặc kép, Tuyết Na tiện tay trên không trung vẽ ra một cái phù hiệu. Tiếp lấy cái này phù hiệu lại liền ngưng tụ đứng lên. Trong nháy mắt mà thôi, cái này phù hiệu biến thành một cái tiểu hỏa một dạng. tiếp lấy liền thiêu đốt biến mất không thấy. Tuyết Na lúc này mới tiếp tục nói, toàn bộ Luena văn tự phù hiệu cũng đại biểu một cái hoặc là mấy cái ý tứ. Có thậm chí có thể đơn độc đổi thành nào đó đồ vật vật. Tỉ như mới vừa cái kia hỏa phù hiệu, hơn nữa nhiều cái Luena văn tự tạo thành phù văn đồ, là có thể sinh ra tương tự với mạch tổ hợp chức năng, sinh ra dòng điện, sóng ngắn, đồ tượng vân vân đồ vật. Tỉ như ta hư không click màn ảnh, thực ra chính là Luena văn tự một loại biểu hiện phương thức. Lại tỉ như ta đứng cái này đĩa ném, thực ra cũng là Luena văn tự một loại cụ thể biểu hiện. Theo Luena văn tự tổ hợp bất đồng, biểu hiện ra đồ vật vật cũng là thiên vạn loại bất đồng. Cho nên khi Odin ca ca ngươi phát minh loại này văn tự sau đó, chúng ta tam nhãn tộc hậu duệ phương thức chiến đấu liền thay đổi, biến thành tin tức tập hợp thể. Nói cách khác, khi chúng ta chiếm giữ đủ lượng tin tức, hơn nữa có đầy đủ độ nhanh xử lý những tin tức này lượng lúc, như vậy thực lực chúng ta cũng liền càng thêm cường đại. Dương Húc Quang lập tức liền ở bên cạnh, nói, đây không phải là máy tính CPU rồi không? Lượng tin tức cùng xử lý thông tin tốc độ, hình người CPU, CPU, đó là cái gì? Tuyết Na kỳ quái hỏi, bất quá nàng hay lại là tiếp tục nói đạo, chính là lượng tin tức cùng xử lý thông tin lượng quyết định thực lực chúng ta. Cho nên chịu sát chi kiểm tra chúng ta mà nói mới trọng yếu như vậy. Đặc biệt là chủ chịu sát chi hạch. Ban đầu ta nhưng là chỉ có ngàn vạn chi 0.7 sử dụng phân ngạch đâu rồi. Nếu là ta có thể hoàn toàn nắm giữ chủ chịu sát chi hạch. Hừ hừ, thực lực của ta tuyệt đối nếu so với Cung Diệp Vũ mạnh hơn gấp mấy chục lần đâu rồi. Thậm chí có thể sánh bằng Tam Đại Ma Vương rồi. Cung Diệp Vũ nghe lời này nhưng chỉ là cười lạnh âm thanh. Hiển nhiên là có chút xem thường. Như vậy trong chốc lát, mọi người đã chạy đến chỗ kia khu biệt thự vòng ngoài. Nhưng là đập vào mắt nơi vẫn là một mảnh hoang vu. Là, đúng là hoang vu, ở hai bên đường không có bị xi măng tưới địa phương. Lại sinh trưởng ra mấy chục cm cỏ dại. Những phòng ốc kia mặc dù cũng chưa từng cũ nát, nhưng là bên ngoài biệt thự trên vách cũng hiện đầy cho bụi hắc ban. Rõ ràng cho thấy có một đoạn thời gian không có sửa chữa rồi. Nhìn, mảnh này sang trọng biệt thự nghỉ phép khu tựa hồ đã hoang phế một đoạn thời gian thật lâu. Mọi người đang mảnh này khu biệt thự tìm một phen. Tập họp lúc nói ra mỗi người phát hiện tin tức. Đơn giản chính là nơi này hoang vu. Một bóng người cũng không tìm tới. Nhìn tựa hồ đã có ít nhất thời gian nửa năm hoang phế kỳ rồi. Xảy ra chuyện gì? Ta nhớ được ép miền đồi núi khu không phải là châu Âu nghỉ phép thắng địa sao? Nơi này thế nào không có bất kỳ ai? Cung Diệp Vũ kỳ quái nói. Trương Hằng có ở đây không xa xa tra xét một chiếc xe thể thao. Chiếc xe thể thao này lại là đụng vào bên đường lan can thượng. Kiểm tra một lát sau, hắn vội vàng chạy tới đảo. Quá kỳ quái, chiếc xe này tựa hồ là từ cửa xe nội bộ khóa. Nhưng là trong xe lại không có bất kỳ thi thể tồn tại. Chỉ có chủ ghế lái cùng ngồi kế bên tài xế có một đống lớn cho bụi. Chẳng lẽ là bên trong thi thể tất cả đều bị đốt thành rồi màu xám chứ? Nhưng là xe thể thao tại sao lại hoàn hảo không chút tổn hại đây? Mọi người nghe vậy đều là sững sờ. Tiếp lấy liền lập tức hướng chiếc xe thể thao kia chạy tới. Quả nhiên, lộ ra cửa sổ xe nhìn vào bên trong. Chiếc xe thể thao này quả nhiên là từ bên trong khóa. Chỉ có thể là từ nội bộ mới có thể mở ra. Nhưng là bên trong xe lại là không có một người. Cái này thì lộ ra đi một tí cổ quái. Vốn nên đang chạy người trong xe đi nơi nào đây? Đó là người chết ở bên trong xe. Cũng hầu như nên có thi thể tồn tại chứ. Mà ở xe thể thao chủ ghế lái cùng chỗ cạnh tài xế. Quả nhiên thấy được hai nhóm màu đen cho bụi. Nhìn quả thật có chút giống như cho cốt. Nhưng là lại có chút bất đồng. Hơn nữa ở hai cái chỗ tài xế ngồi căn bản không có phát hiện bất kỳ thiêu đốt vết tích. Ghế salon bằng da thật cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Tuyệt đối không giống như là hai người thiêu hủy tình hình. Tình huống như vậy đúng là lộ ra quỷ dị. Mọi người với nhau liếc mắt nhìn nhau, cũng từ mỗi người trong ánh mắt thấy được một ít sợ hãi. Mặc dù nói mọi người thực lực đã là rất cường đại. Cái gọi là nghệ cao nhân gan lớn cũng liền chuyện như thế. Nhưng là chân chính sợ hãi bắt nguồn ở không biết. Trước mắt hết thảy đều lộ ra như vậy một loại quỷ dị. Cho nên cũng khó trách mọi người sợ hãi trong lòng rồi. Cung Diệp Vũ chau mày. Cách thật lâu, hắn mới đối với hắn những người khác nói. Bây giờ chia làm bốn tổ. Ta, Bùi Kiêu, mỗi người một tổ. Dương Húc Quang, Nhậm Chan, Dương Đính Thiên, ba người các ngươi nhân một tổ. Ba chúng ta tổ bắt đầu chỗ này bên trong biệt thự bộ. Tìm bất kỳ đặc thù tin tức. Hơn nữa có máy tính căn phòng cũng đều ghi chép xuống. Những người còn lại là đợi ở chỗ này không nên động. Chờ chúng ta trở về. Chớ nhìn Cung Diệp Vũ trong ngày thường đỉnh đạc. Nhưng hắn là cái loại này trời sinh liền mang theo lãnh tụ khí chất nhân. Một phen bố trí đến, mọi người cũng đều y theo hắn nói tiến hành đi xuống. Liền vu nữ trần cái này trong ngày thường thích cầm chính mình nam nhân mở quét tiểu nữ nhân cũng. Đều yên lặng không nói. Hiển nhiên là biết rõ giờ phút này Cung Diệp Vũ đã ở vào đoàn đội thủ lĩnh nhân vật thượng. Như vậy hắn quyền uy cùng uy nghiêm liền tuyệt đối không cho phép chút nào xâm phạm. Cứ như vậy. Coi như đoàn đội mạnh nhất hai người Cung Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu dẫn đầu phân lái đi. Hướng chỗ này khu biệt thự thọc sâu bên trong đi vào. Lại không nhắc người khác. Chỉ nói Bùi Kiêu một đường đi tới. Phát hiện hai bên đường phố quả thật có rất nhiều cổ quái địa phương. Tỉ như có thật nhiều cửa hàng cũng đại đại rộng mở. Đồ bên trong cơ hồ một món không ít. Nhưng là nhân lại không. Không đơn thuần như thế, hơn nữa còn có nhiều chút cửa hàng mặt tiền rất hỗn loạn. Phảng phất là chủ nhân lúc rời đi phi thường vội vàng cùng hốt hoảng. Bùi Kiêu trong lòng nghi ngờ càng ngày càng mạnh mẽ, hắn lại tiếp tục hướng ở giữa nhất phương đi đi. Ở một ít hẻm nhỏ đạo lý, hắn lại phát hiện hơn 10 chất phảng phất thân thể con người cho cốt dạng cho bụi. Trừ những thứ này ra không có vật gì khác. Tình huống như vậy để cho Bùi Kiêu tâm lý càng phát ra cảnh giác. Tiếp lấy hắn liên tục mở ra mấy cái biệt thự đại môn. Ở nơi này nhiều chút bên trong biệt thự tất cả đều là lộn xộn một mảnh. Rất rõ ràng đều là chủ nhân vội vàng lúc rời đi tạo thành. Hơn nữa cho bụi tích tụ lão dày. Hẳn là có một đoạn thời gian thật lâu không có quét dọn rồi. Cái này cũng chưa tính. Bùi Kiêu thậm chí ở nơi này nhiều chút trong biệt thự tìm được đánh nhau vết tích. Thậm chí còn có một ít súng ống giấu đạn loại. Nhưng là để cho hắn cảm thấy kỳ quái là vẫn không có phát hiện bất kỳ thi thể thậm chí chảy máu vết tích. Phảng phất là nhân thi thể đột ngột lúc này biến mất. Cho đến Bùi Kiêu đi tới một nơi hơi chỉnh tề hoàn hảo tiểu trong biệt thự. Hắn mới ở nơi này lúc này tiểu biệt thự bên trong thư phòng phát hiện một ít tương tự với nhật ký. Văn chương, chỉ tiếc những thứ này văn chương tất cả đều là dùng ngoại văn viết. Hơn nữa còn không phải là tiếng Anh. Hắn nhưng là xem không hiểu những thứ này. Chỉ có thể trước thu vào, lại nhìn một chút những người còn lại có hay không biết loại này văn tự. Đang lúc Bùi Kiêu dự định tiếp tục tìm kiếm đi xuống lúc. Bỗng nhiên từ cực xa xôi ngoài truyền tới rồi hai tiếng nữ nhân tiếng kinh hô. Này hai thanh âm rõ ràng chính là vu nữ Trần cùng Tuyết Na tiếng kinh hô. Lần này kinh biến, để cho Bùi Kiêu lại cũng không để ý khác. Trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn dao động mạnh mẽ. Cả người phảng phất màu bạc lôi điện một loại mãnh vọt mà ra. Ba một tiếng trực tiếp đá vào một mặt nơi vách tường. Ầm ầm nổ vang trong tiếng, Bùi Kiêu đã thoát ra 100 mét ra ngoài, cả người cơ hồ là phiêu đến tiến tới, gặp phòng phá phòng, gặp thụ đoạn thụ, ngắn ngủi hơn 10 giây lúc này. Hắn đã từ khu biệt thự thọc sâu bên trong vọt trở về chủ công trên đường. Mà ở một hướng khác, một cái tử lôi cũng lấy tốc độ cực kỳ nhanh điên cuồng đi trước. Cơ hồ là so với hắn còn nhanh hơn xông về đến nhị nữ chờ đợi nơi. Đợi đến Bùi Kiêu vọt tới mọi người nơi lúc này mới nhìn thấy Tuyết Na trong tay nắm một đoàn mông lung ám cầu. Vặn vẹo hỗn độn, thỉnh thoảng hóa thành một cái đầu khô lâu. Trời mới biết đó là vật gì. Mà ở Tràng Nhân, ngoại trừ Cung Diệp Vũ mới đến hiện trường, hay lại là mặt đầy mờ mịt trở ra, những người còn lại là đều dùng sợ hãi biểu tình nhìn về phía Tuyết Na. Chủ yếu là nhìn về phía trong tay nàng cái kia ám cầu. Chuyện gì xảy ra? Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ cơ hồ là trăm miệng một lời hỏi. Trương Hằng dù sao cũng là một nam nhân, hắn trước tinh thần phục hồi lại đạo. Không có gì, chỉ là vừa mới bỗng nhiên một cái u linh toát ra. Vốn là nhìn hay lại là một bộ tốt khuôn mẫu tốt lắm. Nhưng là đột nhiên biến thành cả người thối giữa cương thi dạng. Quái khiếu hướng chúng ta nhào tới, chỉ là trong nháy mắt không phản ứng kịp, cho nên mới sợ hết hồn. Thực ra cái này u linh phi thường nhỏ yếu, thậm chí cũng không cần xuất ra vũ khí trời sinh. Mới vừa rồi chúng ta trong tiếng kêu, cái này u linh liền hòa tan một nửa. Nếu không phải Tuyết Na thu thập nhanh, phòng trừng liền này còn thừa lại bộ phận cũng không có. Hai người lại đem ánh mắt nhìn về phía Tuyết Na, lại phát hiện Tuyết Na một bộ như có điều suy nghĩ biểu tình. Không ngừng phiên động trên tay cái kia ám cầu. Thật lâu sau, nàng mới lên tiếng. Không, đây không phải là u linh. Nói cho đúng, quỷ quái a, quái vật a, hoặc là u linh a cái gì. Trên căn bản đều là linh hồn thể biến dạng. Phần lớn đều là bị oán niệm thật sự ăn mòn. Bị, nguyên tội, nắm giữ linh hồn thể. Nhưng là vật này không phải là linh hồn thể. Nó hẳn là linh, mà không phải linh hồn thể. Nó không có hồn a. Tuyết Na lại ném ra một ít danh từ mới. Nghe mọi người không giải thích được. Bất quá cũng không đợi mọi người đặt câu hỏi, Tuyết Na liền tiếp tục nói đạo. Cái gọi là linh hồn thể, nhất định là phải có linh. Cũng tức là các ngươi cái gọi là năng lượng tiêu chuẩn. Còn có hồn, cũng tức là các ngươi cái gọi là chấp niệm. Hai bộ phận này tạo thành, dùng câu thông tục nhiều chút cách nói, linh là năng lượng, hồn là chủ thể, vật này đã không có hồn, chỉ có đơn thuần linh cùng oán niệm tồn tại. Rất kỳ quái a, đây tột cùng là thế nào tạo thành đây? Theo đạo lý mà nói, không có hồn, đơn thuần linh chỉ có thể tiêu tan ở trong thiên địa a. Làm sao có thể do đơn thuần linh cùng oán niệm tổ hợp tồn tại đây? Mọi người lúc này mới nghe hơi có chút biết. Nói cách khác, vật trước mắt này cũng không phải là quỷ quái, mà là giết chết quỷ quái sau đó. Những thứ kia bay tản ra năng lượng tiêu chuẩn. Chỉ là năng lượng tiêu chuẩn có thể đơn độc tồn tại sao? Hơn nữa còn cụ bị tương tự với quỷ quái công kích tính. Loại tình huống này thật là quỷ dị. Tuyết Na cau mày ở nơi nào trầm tư không ngừng, đồng thời tự lẩm bẩm, cái này không thể nào a. Ban đầu chúng ta cùng nguyên tội chiến đấu cũng không có phát hiện loại này loại sản phẩm mới a. Đây hoàn toàn vi phản lẽ thường a, làm sao có thể sẽ có loại này đơn thuần linh cùng oán niệm tập hợp thể đây? Nó hồn đã đi đâu đây? Chờ một chút. Bùi Kiêu bỗng nhiên trong lòng động một cái, hắn liền vội vàng nói, ngươi cái gọi là hồn, có phải hay không là chỉ chấp niệm, cũng tức là tạo thành vũ khí trời sinh, hoặc là tạo thành trời sinh thức ăn đồ vật, chúng ta giết xuống quỷ quái sau, có tỷ lệ nhất định đồ vật hóa những thứ kia. Tuyết Na gật gật đầu nói, không sai, chính là những thứ đó, cái này linh thiếu xuống chấp niệm. Cũng thì tương đương với không có chủ thể. Vật như vậy hoàn toàn không thể nào biết tồn tại chứ sao. Chấm ngoặc kép, thế giới chính quyền, Trong nháy mắt, ngoại trừ Tuyết Na không biết tình hình rõ ràng trở ra. Những người còn lại cơ hồ lập tức liền muốn đến một cái suy đoán. Ở tại bọn hắn bị nhốt vào huyễn tưởng địa trước, cũng là bởi vì phát hiện thế giới chính quyền nghiên cứu, cho nên mới bị công kích mà tiến vào đến huyễn tưởng địa bên trong. Mà thế giới chính quyền nghiên cứu chính là lấy ra người bình thường chấp niệm, thậm chí càng mở rộng người bình thường trước khi chết chấp niệm, dùng cái này tới đến thuần túy mà số lớn chấp niệm thể, cấu tạo ra số lớn vũ khí trời sinh cùng trời đồ ăn sống vật đến. Nếu là cái này nghiên cứu thành công lời nói, như vậy hết thảy các thứ này cũng có thể giải thích. Những thứ này linh hồn thể chấp niệm bị thế giới chính quyền gom đi, nhưng là bởi vì không khỏi nguyên nhân, còn thừa lại đi xuống năng lượng tiêu chuẩn cũng không có tiêu tan. Ngược lại, ngưng tụ thành loại này kỳ quái u linh, con mắt của Cung Diệp Vũ trong nháy mắt liền híp lại. Từ trong lộ ra một cổ khó mà hình dung tàn bạo cảm. Dường như muốn đem trước mắt mảnh thiên địa này xé một dạng, hắn cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là hai tay cầm, lúc này mới đáp lời những người khác nói. Nơi này đoán chừng là không có người nào rồi. Chúng ta đi thôi, nhìn chung quanh một chút, có phải hay không là có cái gì đại thành thị. Có lẽ ở trong thành phố lớn còn có chút nhân tồn tại. Tìm tới bọn họ, ta muốn biết một năm này Dolly kết quả chuyện gì xảy ra. Những người còn lại tất cả đều là yên lặng không nói. Mà Tuyết Na có chút không giải thích được, liền vội vàng hỏi thăm một thế giới hạ chính quyền rốt cuộc làm cái gì. Cho đến nàng theo số đông nhân trong miệng biết thế giới chính quyền nghiên cứu sau, cái này tiểu cô nương cơ hồ muốn nhảy. Nàng quá sợ hãi la lên. Không thể nào, những thứ này cấm kỵ tài liệu đã sớm bị thủ tiêu. Làm sao có thể, nếu là tiếp tục tiếp lời nói, chúng ta thật là liền một phần ức vạn cơ hội cũng không có a. Mọi người đều ngẩn ra, Bùi Kiêu kỳ quái hỏi, có ý gì? Thế giới chẳng lẽ chính quyền những thí nghiệm này không phải là các ngươi ban đầu dùng để chế tạo chấp niệm binh khí sao? Là các ngươi sáng chế chứ? Tuyết Na cười khổ lắc đầu nói. Ban đầu chúng ta tam nhãn tộc hậu duệ hồi tới trên địa cầu lúc, cũng từng cân nhắc qua nên như thế nào cùng nguyên tội chiến đấu. Khi đó Odin ca ca ngươi còn chưa từng ra đời. Chúng ta cũng không có Luena văn tự để chiến đấu, cho nên chỉ có thể chọn lựa một ít thiên môn. Trong đó khả năng nhất thành công một cái thiên môn, đó chính là lấy độc công độc cách làm. Chúng ta lại chế tạo một cụ tương tự nguyên tội thần đi ra. Mà những thí nghiệm này chính là y theo cái này tư tưởng tới tiến hành. Chỉ tiếc chúng ta cũng sai lầm rồi. Cho dù thật chế tạo ra thần, đó cũng là tử thần, phá hư thần, giống như nguyên tội như vậy tới chung kết chúng ta tam nhãn tộc thần. Cái này thí nghiệm một mực đi sâu vào đi xuống, một cái điểm giới hạn lúc, chúng ta rốt cuộc chế tạo ra một cái quái vật. Cái quái vật này mặc dù còn không có đi đến nguyên tội độ cao, nhưng là lại cùng nguyên tội như thế có thể tự đi lớn lên. Hơn nữa còn là lấy nhân loại oán niệm, linh hồn làm thức ăn, từng bước chiếm đoạt tận toàn bộ sinh mệnh tới lớn lên. Đó là một trận hạo kiếp tai nạn, để cho chúng ta mất đi hậu duệ tam người lớn miệng, rồi mới miễn cưỡng hủy diệt cái quái vật này. Nhưng chính là trận chiến này, để cho chúng ta trọng yếu nhất pháo đài, chở chúng ta từ ngoại tinh trở lại địa cầu to lớn phi thuyền hoàn toàn phá hủy, cũng không còn cách nào vận hành. Chúng ta có thể nói là tổn thất nặng nề a. Nếu là nhân loại các ngươi thế giới chính quyền thật nặng phát hiện cái này thí nghiệm, lấy các ngươi trình độ khoa học kỹ thuật cùng sức chiến đấu, cho dù là tam đại ma vương hoàn toàn giải phong, cũng không nhất định có thể chống cự qua được đến. Khi đó, nguyên tội còn không có tỉnh lại, chúng ta liền đã chết mấy trăm trở về a. Tất cả mọi người là tương cố hoảng sợ, bọn họ cũng không biết ban đầu tam nhãn tộc hậu duệ sau khi về đến địa cầu lại còn dẫn phát nhiều như vậy sự tình. Nhược Tuyết Na nói thật là thật, như vậy hiện tại tình huống khả năng thật là siêu cấp nguy hiểm. Đang lúc này, Dương Húc Quang đám người đội ngũ cũng từ đàng xa chạy tới. Hiển nhiên cũng là nghe được trước nhị nữ tiếng kêu, cho đến ba người này sau khi trở lại, Bùi Kiêu mới đem nơi này chuyện xảy ra, còn có mọi người suy đoán cùng Tuyết Na biết sự tình nói ra. Lập tức lúc này, ba người này cũng đồng dạng là thần sắc đại biến, bọn hắn cũng đều là biết thế giới đạo chính quyền thí nghiệm nhân. Cho nên tự nhiên cũng lập tức nghĩ tới kia rút ra chấp niệm ác độc thí nghiệm. Cứ như vậy, tựa hồ hết thảy quỷ dị cũng có thể giải thích. Nói tới chỗ này, Bùi Kiêu chợt nhớ tới hắn từ kia lúc này bên trong nhà lấy ra nhật ký. Chỉ là hắn cũng không nhận biết phía trên văn tự, cho nên khi gần liền lấy ra cho mọi người xem. Ý đồ đang lúc mọi người bên trong tìm được một cái hội giải độc loại này văn tự nhân. Chỉ là không biết sao mọi người tựa hồ cũng không biết những thứ này châu Âu nước nhỏ đặc thù văn tự. Chỉ có thể đột hô không biết sao lúc, lại không nghĩ rằng Tuyết Na bỗng nhiên nhận lấy nhật ký. Cũng không biết nàng đã làm gì, từng vòng nguồn sáng bắn càn quét ở quyển này nhật ký thượng. Khi nàng lại đem này nhật ký đưa cho Bùi Kiêu lúc, phía trên lại sau này chuyển đổi thành tiếng Hoa, hay lại là chữ giản thể. Ngoặc kép, chẳng lẽ tam nhãn tộc năm đó chính là sử dụng chữ giản thể? Bùi Kiêu rất là quỷ dị nhìn về phía Tuyết Na đạo. Tuyết Na ngước đầu, chủ động cái mũi nhỏ đạo. Làm sao có thể mà? Chúng ta tam nhãn tộc ban đầu đã không có cái gọi là văn tự rồi. Nói cho đúng, là hết thảy tạo thành tin tức nguồn. Văn tự, phù hiệu, đồ tượng, thậm chí thanh âm, nguồn sáng, ba động, chỉ cần là phù hợp suy luận tính phát biểu kiểu, đối với chúng ta tam nhãn tộc mà nói đều có thể rất dễ dàng giải độc đi ra. Nếu không ngươi nghĩ rằng ta sẽ các ngươi lời muốn nói phát biểu sao? Nhưng thật ra là ta đang nói ra miệng trong nháy mắt đã tự động phiên dịch xong. Ta nói phát biểu thật ra thì vẫn là chúng ta tam nhãn tộc phát biểu thôi. Bùi Kiêu tâm lý âm thầm than thở, một là vì tam nhãn tộc kia đã từng huy hoàng được khó có thể tưởng tượng văn minh. Thứ hai là lấy được cái này tam nhãn tộc tiểu cô nương trợ giúp. Lúc trước một ít bí mật, còn có rất nhiều quỷ quái chân tướng, thậm chí là rất nhiều khoa học kỹ thuật giải thích. Cái này tiểu cô nương cũng rõ ràng là gì. Như vậy trợ giúp thật sự là lớn được khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa có thể đoán được. Tương lai Tuyết Na trợ giúp hắn thời gian khẳng định còn nhiều hơn cực kỳ. Tuyết Na phảng phất cũng nhìn thấu Bùi Kiêu than thở. Nàng đắc ý nói, biết chứ, Tuyết Na nhưng là phi thường lợi hại nhân nha. Sau này nhất định có thể giúp được Odin ca ca ngươi. Ta có thể so với cái kia lạnh gia nữ cường rồi gấp trăm lần đây. Lạnh gia nữ, chẳng lẽ là chỉ Valkyrie chứ? Bùi Kiêu lắc đầu một cái, hắn cũng không đi xem thông dịch viên kia tới nhật ký, mà là cùng mọi người một đạo đi tìm xe cộ rồi. Mọi người tại đây mặc dù lớn phần nhiều là linh hồn thể, nhưng là bây giờ thế giới quy tắc đã thay đổi, linh hồn thể cơ hồ đã cùng người sống không khác, cho nên tự nhiên không thể nào một chiếc xe bên trong liền dồn xuống nhiều người như vậy. Tìm thật lâu, mọi người mới tìm được một chiếc ô tô buýt, mà mọi người ở đây lại bắt đầu gom rất nhiều xe cộ xăng. Đến cho chiếc này ô tô buýt quán thâu lúc, không biết lúc nào, ở phía xa trong hư không đã xuất hiện mấy ngàn con đủ loại bộ dáng u linh rồi. Những thứ này u linh nhìn giống như là giả tưởng trong phim ảnh nhân vật như thế. Giả tưởng mà không chân thực. Mông lung được phảng phất sương mù một dạng cũng chỉ có một sơ lược nhân vật hình tượng. Nhưng là những nhân vật này hình tượng nhưng là kinh khủng dị thường. Hoặc là thối giữa gương mặt, hoặc là bắp thịt cả người phảng phất sâu trùng như vậy vặn vẹo ngoạ nguậy quái vật. Hoặc là chính là thân thể dị thường được quái dị dị hình. tóm lại đủ loại bộ dáng đều có. Những thứ này U Linh liền bay lơ lửng ở rồi trong hư không. Phảng phất mỗi người cũng tự mình lẩm bẩm cái gì đó. Chỉ là mọi người không nghe được mà thôi. Những thứ này U Linh phảng phất rất là sợ mọi người. Chút nào cũng không dám có đinh điểm đến gần. Bất quá mấy của bọn họ lượng thật sự là quá nhiều. Ước chừng có mấy ngàn chi chúng. Mặc dù không dám đến gần, nhưng là lại cũng không xa cách. Cứ như vậy vây chung quanh, Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ Nghệ cao nhân gan lớn, nhưng vẫn không cảm giác được cái gì. Nhưng là Trương Hằng đám người nhưng là có chút sợ hãi trong lòng. Cũng đều đem mỗi người vũ khí trời sinh lấy ra. Chỉ cần những thứ này U Linh công tới, bọn họ tương lập khác cho đánh trả. Tuyết Na nhưng ở bên cạnh nói, không muốn lo lắng như vậy. Những thứ này U Linh đối với các ngươi mà nói, phảng phất như là một ít mỏng tuyết. Chỉ cần đến gần các ngươi sẽ lập tức hòa tan. So với tạt axit còn đáng sợ hơn. Các ngươi chấp niệm quá cường đại, ở trong mắt của chúng đã là hấp dẫn, lại vừa là tai nạn đáng sợ. Hấp dẫn, Cung Diệp Vũ ở bên cạnh té xăng, vừa hiếu kỳ hỏi. Tuyết Na gật gật đầu nói, đúng, những thứ này linh không có hồn, cũng tức là không có bất kỳ cảm giác gì, cảm tình, ý chí, còn có trong lòng. Đối với bọn nó mà nói, thế giới này hết thảy đều là như thế trống không, cho nên cực của bọn họ độ khát vọng lấy được hồn. Hút sinh nhân hồn có thể để cho bọn họ tạm thời tính khá hơn một chút, mà bị hút ăn hồn người sống, mặc dù trong lúc nhất thời còn chưa chết, hơn nữa cũng có đại não có thể suy nghĩ, nhưng là lại mất đi bất kỳ sinh tồn ý chí cùng cảm tình cảm giác. Chỉ cảm thấy trống không? Trên thực tế, ta cảm thấy được những thứ này cho cốt chất, chính là bị hút ăn hồn nhân tự sát lưu lại. Đối với bọn họ mà nói, tự sát có lẽ là giải thoát, nhưng là bọn họ nhưng không biết, tự sát mà chết sau đó cũng sẽ biến thành tân linh. Đồng dạng là trống không, hơn nữa còn là gần như vĩnh hằng trống không. Bùi Kiêu sửng sốt một chút, trong lòng hắn động một cái, bỗng nhiên nói, Tuyết Na, ngươi nói Valkyrie sẽ không có hồn, nàng không phải nói nàng không có cảm tình, cảm giác, thậm chí sinh tồn ý chí sao? Nàng một mực tìm trí nhớ kiếp trước chính là vì tìm về hết thảy các thứ này chứ. Tuyết Na nở nụ cười đạo, làm sao có thể, mất đi hồn sinh mạng thể, duy nhất kết quả chỉ có thể là tự sát, có lẽ nàng là trời sinh lãnh đạm đi, kiếp trước nàng chính là chỗ này sao một bộ dáng rồi. Này không có gì quá kỳ quái, có người trời sinh chính là lạnh nhạt như vậy. Bùi Kiêu suy nghĩ một chút cũng đúng, nơi nào khả năng có chuyển thế linh hồn không có hồn đây? Đây quả thực liền nói không thông đi. Có lẽ Valkyrie chỉ là chuyển thế không hoàn toàn thôi, không giống như hắn, còn có bộ phận thừa kế tự trí nhớ kiếp trước cùng kỹ năng. Đây quả thật là không có gì quá kỳ quái. Cứ như vậy, ở ước chừng mấy thiên U Linh bao vây rồi, mọi người đem xăng góp nhặt hai đại thùng, phòng ngừa ở trên đường không có xăng hậu quả, tiếp lấy liền lái ô tô buýt nghênh ngang mà đi. Chỉ để lại ở phía sau không thôi đuổi theo U Linh. Dần dần, những thứ này U Linh bóng người cũng đều biến mất ở rồi đường bưng ngoài. Cho đến lúc này, Bùi Kiêu mới lấy ra quyển kia nhật ký yên lặng nhìn. Quyển này nhật ký chủ nhân tựa hồ là cái bác học nhân. Có lẽ là giáo thụ hoặc là lão sư loại. Quyển này nhật ký tựa hồ là hắn ở du lịch lúc viết tâm tình hoặc là nghe thấy cảm giác. Cũng không có gì ly kỳ, cho đến ước chừng cách bây giờ hơn 8 tháng ngày hôm trước kỳ lúc. Quyển này nhật ký mới có tân biến chuyển, ngoặc kép, hôm nay đoàn người tan rã trong không vui, tựa hồ là bởi vì Zeros sự tình ở phiền muộn. Trời ạ, lái như vậy lãng một người, làm sao biết đột nhiên liền tự sát đây? Hơn nữa chúng ta mọi người cũng nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Hắn đúng là bản thân một người thanh tỉnh từ trên vách đá nhảy xuống. Điều này sao có thể chứ? ngoặc kép, bởi vì lo lắng là Zeros ở bên ngoài gây phiền toái gì. Hoặc là thiếu số lớn khoản nợ, cho nên mới đi tự sát. Ta cùng đoàn người đều bắt đầu điều tra liên quan tới Zeros tình huống gia đình. Hắn có một cái hiền huệ thê, ba đứa hai tử, còn có đủ tiền gửi ngân hàng cùng rất tốt đẹp thân thể. Công việc tình trạng cũng là tốt vô cùng, cũng không có bất kỳ tự sát nghiêng về. Hơn nữa hắn tính cách sáng sủa, đã từng ta cùng hắn đầu quân lúc gặp được nhiều như vậy khó khăn. Hắn cũng đều từng tái tới đỉnh, làm sao biết đột nhiên liền tự sát đây? Hôm nay ta cùng đoàn người đều bị cảnh sát hỏi thăm rồi. Hiển nhiên cảnh sát cũng đều cảm thấy quái dị. Một người như vậy làm sao có thể đột nhiên liền tự sát đây? Ngoặc kép, này mấy thiên kinh thường từ trong mộng thức tỉnh. Mặc dù đã nửa tháng trôi qua thời gian, nhưng là Zeros tự sát lúc tình hình vẫn thâm khắc ở trong đầu của ta. Đặc biệt là hắn nhảy xuống vách đá lúc kia quay đầu vừa nhìn. Ánh mắt của đó để cho ta cảm thấy kinh khủng. Đó là một loại cái dạng gì ánh mắt a? Tuyệt vọng, không, liền tuyệt vọng cũng không có. Trống rỗng được phảng phất cái gì đông tây đô không có. Là, ta tin tưởng khi đó Zeros đã không có linh hồn. Chẳng lẽ, hắn là bị thôi miên sao? Trời ạ, ta cảm giác mình muốn điên rồi. Chấm ngoặc kép, tình huống đang tiếp tục trở nên ác liệt. Tiếp theo Zeros sau đó, Bill, Katen, bọn hắn cũng đều tương tiếp theo tự sát. Hai vị này đều là ta đồng nghiệp. Ta tin tưởng bọn họ cũng giống vậy, không có bất kỳ lý do tự sát. Nhưng là bọn họ lại cứ lệch tại mọi người nhìn soi mói lựa chọn tự sát. Chẳng lẽ chúng ta đều bị nguyền rủa sao? Giống như những thứ kia phim kinh dị như thế. Linh hồn bị ác ma chuyển đi, cho nên thân thể lựa chọn tự sát. Ta cảm giác mình thật muốn điên rồi. Ta đã nộp từ chức. Cái này trường học có lẽ có phi thường kinh khủng đồ vật tồn tại. Chấm ngoặc kép. Ứng thê tử lời nói. Chúng ta cả nhà cách xa thị khu. Đi tới F. Santos già. Hoàn cảnh nơi này quả nhiên không sai. Yên lặng u nhã. Ở chỗ này ta có thể đọc một ít thi thư. Nhìn một ít lịch sử truyện ký. Ta cảm giác mình trạng thái tinh thần đang ở chuyển biến tốt. Là, ta dự định ở chỗ này càng đời cuối cùng. Tiền gửi ngân hàng phương diện cũng không đáng giá lo lắng. Ta tin tưởng ta hoàn toàn có thể ở chỗ này mua một cái nhà an tĩnh sống được. Chấm ngoặc kép, thiên, lại xuất hiện. Ở trong trấn có 5 tên người xa lạ ở ngày hôm qua tự sát. Trời ạ! Chẳng lẽ nguyền rủa kia còn đi theo ta? Hoặc là ác ma kia đang ở trong thân thể ta sao? Ngoặc kép, ta thấy được. Là, ta tin chắc tinh thần mình rất bình thường. Mặc dù có chút lo âu cùng phiền não, nhưng là ta tin tưởng chính mình còn không có nổi điên. Ta thật thấy được. Đó là một cái mơ hồ hình người, có chút tương tự với một ít tôn giáo trong sách lời muốn nói u linh. Thối giữa thân thể, kinh khủng dung mạo, nhưng là, nó rõ ràng chính là ít ngày trước tự sát Nisa. Ta tin chắc không có nhìn lầm, mặc dù nó bộ dáng biến chuyển rất lớn, nhưng là đường danh đúng là nàng không sai. Chẳng lẽ những thứ kia tự giết người, bởi vì nguyên rùa toàn bộ đều biến thành u linh sao? Ta còn thấy nó đang ở hút một người khác linh hồn. Người kia linh hồn bị từ trong thân thể phóng kéo ra ngoài. Nhưng là người kia lại còn chưa chết. Chỉ là người kia ánh mắt. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ánh mắt kia. Đó là ban đầu Zeros tự sát lúc ánh mắt. Trống rỗng, trống không, lại không có bất kỳ tâm tình tồn tại. Chấm ngoặc kép, ta muốn chết, khó chịu, trống không, ta mất đi hết thảy. Là, chết đi. Chết là tốt, chấm ngoặc kép, nhật ký đến đây chấm dứt, một hàng chữ cuối cùng tích lộ ra xốc xếch mà vô tử. Hiển nhiên đến cuối cùng quyển này nhật ký chủ nhân cũng bị hút đi hồn. Phòng trừng cuối cùng cũng là tự sát đi, văn minh nhân loại, đã xong rồi đi. Bùi Kiêu yên lặng khép lại nhật ký, đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa xe. Núi xanh cây xanh, trời xanh mây trắng, địa cầu như cũ, chỉ là sinh tồn ở cái này địa cầu thượng nhân loại phòng trừng đã sắp muốn kết thúc đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.